Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì quy định của hợp tác xã rằng mỗi gia đình chỉ được nuôi tối đa 3 con gà, thì ba chị em chăm chỉ này chắc chắn sẽ nuôi một lúc mười mấy, 20 con. Hạ Tam Nha liếm môi nói. Hôm nay anh trai sẽ đến thị trấn đổi trứng gà lấy tiền. Triệu Lan Hương đáp. Thật ư, chị cũng cần đến thị trấn làm việc. Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, cô quyết định xin nghỉ phép. Đại đội trưởng Lý Đại Lực nhắm một mắt mở một mắt, giao phần việc của Triệu Lan Hương cho Chu Gia Trân. Dù sao không làm việc cũng không có công điểm. Triệu Lan Hương không chắc mình có thể gặp Hạ Tùng Bách. Nhưng rõ ràng khi cô trở về nhà Hạ Tùng Diệp nói anh đã đi lâu rồi. Triệu Lan Hương lấy từ túi ra một tờ đại đoàn kết, đồng thời mang theo một cái sọt ra khỏi nhà. Lần này đến thị trấn, cô không mời Chu Gia Trân đi cùng, vì cô định làm một việc lớn. Triệu Lan Hương đến thị trấn, đi dọc đường vừa đi vừa chú ý tìm kiếm thị trường chợ đen. Cô mua một ít quả dâu tằm tươi ở quầy hàng bên đường, kín đáo hỏi xem ở đâu có thể mua lương thực. Người nông dân trung thực bỗng trở nên cảnh giác, vội vàng lắc đầu. Đồng chí ơi, tôi không biết gì đâu. Vợ anh trai nhà tôi mới sinh em bé, thiếu sữa nghiêm trọng. Bố mẹ tôi muốn cho cô ấy ăn chút đồ tốt. Triệu Lan Hương nói. Người nông dân lấy mũ ra, cẩn thận quan sát Triệu Lan Hương vài lần. Người nông dân nhận thấy cô gái này mặc đẹp và ăn mặc sành điệu. Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ hoa, hai bím tóc dài rủ xuống, đôi giày da màu đen trên chân. Nói tiếng phổ thông rất rõ ràng, giọng nhỏ và nhẹ, trông rất giống học sinh. Triệu Lan Hương lấy tiền ra mua hết số quả dâu tằm còn lại của người nông dân, lo lắng nói, không mua được trứng cũng không mua được thịt, mua thêm chút quả dâu tằm về cho cô ấy kích thích khẩu vị vậy. Tôi chỉ có thể chi tiền mua lương thực không cần phiếu. Một cân lương thực không cần phiếu là bao nhiêu tiền nhỉ? Người nông dân cuối cùng cũng mở miệng. Anh ta chỉ cho cô một con hẻm. Triệu Lan Hương đi theo chỉ dẫn của anh ta, và thật sự tìm thấy chợ đen ở thị trấn Thanh Miêu. Nơi này rất linh động vì sợ bị cảnh sát bắt, nên thường xuyên thay đổi địa điểm. Nếu không phải Triệu Lan Hương có hỏa nhãn kim tinh, nhận ra hơi hướm của nhà buôn trên người chủ quầy, có lẽ cô đã lục tung cả thị trấn mà không tìm thấy nơi này. Triệu Lan Hương mất khá nhiều thời gian mặc cả, cuối cùng đã chi 5 đồng tiền để mua 10 cân phiếu thịt từ một người buôn lậu. Cô còn mua thêm nhiều phiếu lương thực và phiếu đường, cũng như một số gia vị quý hiếm khác ở chợ đen. Cách chương.